Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhớ không dạy ta sao? Vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng một. Ta cục cưng liền tốt như vậy kỳ xem Mị Nhi, hắn chăm chú nhìn hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, đột nhiên nhỏ giọng nói. Mẹ, này tỷ tỷ thật khả a, nàng không phải tỷ tỷ ngươi. Nàng là mẹ cho ngươi tìm tức phụ. Mị Nhi, khóe miệng ta hiện lên một tia xấu xa ý cười. Nhẹ nhàng vuốt bụng, cục cưng bị ta mò thực thoải mái. Viên trượt đi mắt to còn tại dùng sức nhìn chằm chằm Mị Nhi xem. Mẹ, tức phụ có phải hay không chính là ta có thể cùng nàng làm. Ngươi cùng ba ba hai người làm việc a. Câu này thiên chân lại tinh thuần trong lời nói giọng nói hạ xuống. Trong tiệm cà phê mặt một trận yên tĩnh, chỉ có thản nhiên văn nghệ tiểu tươi mát tiếng Anh ca khúc ở truyền phát. Vương Quỳnh còn tại kia ăn pizza đâu, miệng mặt căng phồng ăn một nửa liền ngừng, ánh mắt nàng trừng đại đại, thiếu chút nữa liền phun ra đến. Thượng Hiên vẻ mặt sủng nịch cười, ôm Vương Quỳnh vòng eo, đạm cười ở nàng trên cổ thiền hôn. Mà ta tinh toàn liền như vậy ôm ta, thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cục cưng, khóe miệng lạnh lẽo ý cười đã chiêu hiền, hắn đối với ta này anh minh quyết sách là cỡ nào vừa lòng. Mị Nhi hảo muốn biết giữa vợ chồng chuyện như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, cúi đầu xuống, xem chính mình trên chân xinh đẹp đờ mỏng hài mặt Nhi. Ta cẩn thận vuốt bụng, dùng sức đốt đầu, không sai. Đây là mẹ đưa cho ngươi tiểu tức phụ, nhìn thấy ta loạn giáo tiểu hài tử. Vương Quỳnh che mặt, lang thôn hổ yết đem pizza nuốt vào. Cổ quay hàm, reo lên, Tô công tử, ngươi đây là giáo phá hư tiểu hài tử. Hắn còn nhỏ như vậy, ngươi liền cho hắn nói này, nói xong mặt đỏ bừng. Giống cái hồng quả táo giống nhau, mê Thượng Hiên trong mắt đều nhanh muốn rớt ra. Ôm Vương Quỳnh tùy ý sờ loạn, phu quân, ta có giáo phá hư cục cưng sao? Ta xoay người, ôm tinh toàn cứng rắn lưng rộng rãi cơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào tinh toàn ngực chung, tinh toàn phủ theo tóc của ta, kia uy nghiêm ngữ khí không mang theo gì nghi ngờ, thanh âm lành lạnh nói, người giáo tốt là Mani. Ta xoay người lại, xem Vương đại nữ, thư thư phục phục dựa vào tinh toàn như ngọc bình thường ngực. Bỗng nhiên cảm giác được cái ót thượng có một tia mềm mại cảm giác, giống như là nhân loại thịt chất, ta dùng đầu nhích lại gần, thật là cùng trước kia bất đồng đâu, hắn đến cùng vẫn là hướng Thượng Hiên học kia nhất chiêu thúy gia pháp môn. Nhiên chính mình chất gia có thể trở nên giống nhân loại giống nhau. Trong lòng ta thực cảm động, lại không có nói ra miệng, thản nhiên nhíu mày, khiêu khích xem Vương đại nữ. Đại con nhóc, ngươi ăn xong đi, nhà ta quỷ cha đều nói ta giáo hảo, ngươi còn có gì hảo nói, a, Vương đại nữ can can a nở nụ cười một tiếng. Thực không phản đối, các ngươi hai cái đều thật xấu, cục cưng trưởng thành, khẳng định cũng là cái tai họa thiếu nữ, ai, ha ha, ta cười cùng đóa hoa dường như. Ta cục cưng tương lai khẳng định thực chuyên nhất, giống phụ thân giống nhau. Cả đời chỉ đối một người hảo, Mị Nhi nhìn bốn phía nhân, trên mặt biểu cảm hình như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Tay nhỏ bé vỗ vỗ chính mình bộ ngực, sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, xem ta bụng, ánh mắt giống như có thể thấu thị giống nhau, cùng cục cưng nhìn nhau liếc mắt một cái. Mị Nhi dùng thật nhỏ thanh âm, nhỏ giọng hỏi, phu quân, ngươi thích Mị Nhi sao? Mẹ nói là người ta tức phụ. Mị Nhi, ngươi là của ta, ta đương nhiên thích ngươi. Ngươi còn tốt như vậy, Simonser chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chiếu cố ngươi, ta cục cưng đó là phát ra từ nội tâm cao hứng vươn tay nhỏ bé. Mị Nhi liền như vậy ngoan ngoãn đem khuôn mặt thấu đi qua. Nhưng cục cưng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve đến nàng sườn mặt. Đột nhiên, trong bụng cục cưng ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng thương bạch khởi đến, trước hết phản ứng là Mị Nhi, nàng giống như cùng cục cưng tâm linh tương thông giống nhau. trong ánh mắt mặt tràn đầy nước mắt. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu, ta bụng cũng đi theo một trận lạnh cả người. Mồ hôi lạnh là không hề Trinh Triệu bạo vọng lại. Tinh Toàn nhanh chóng nắm giữ cổ tay ta. Nhíu mày, là ta sơ suất quá. Mệnh hồn còn không có hoàn toàn chữa trị. Mỗi ngày sẽ có 3 lần đau bụng sinh. Hiện tại phải trở về tu luyện, ta cũng phản ánh đi lại. Ta cục cưng chính là Tô tỉnh lại. Mệnh hồn cũng không có hoàn toàn chữa trị đi lại. Hơn nữa, cục cưng thức tỉnh, khả năng so với không có thức tỉnh tệ hơn. Ta cùng hắn mẫu tử liên tâm. Hắn cùng ta đều sẽ cảm giác được. Mất đi mệnh hồn về sau. Cái loại này linh hồn thiếu hụt một mảnh. Đối thân thể tạo thành thống khổ. Ta trong thân thể khí lực đã bị như vậy đau bụng sinh tháo nước. Cố sức nhìn về phía Mị Nhi. Ngữ khí có chút suy yếu nói. Nhanh, đến Mộc Bài Lý đến, Mị Nhi nước mắt rơi vào lê hoa mang vũ. Điềm đạm đáng yêu, ngơ ngác nhìn ta liếc mắt một cái, mà sau hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng tiến vào ta trước ngực quải hòe Mộc Bài chung. Tinh Toàn lông mày ninh đến một khối, nhanh chóng rời đi Thượng Hiên tiệm cà phê, bên ngoài tinh nguyệt sáng lạn, gió lạnh từng trận, ta cả người lạnh như băng ôm Tinh Toàn cổ. Chưa bao giờ từng có cảm thấy lo sợ, mệnh hồn mất đi cảm giác giống như là đem một người bới tinh quang, nhưng hắn không có một chút ít cảm giác an toàn, do đó cảm thấy hoảng hốt, lo sợ, ta nằm ở Tinh Toàn trong lòng, cảm xúc khống chế không được rơi lệ, thiết nhanh ôm Tinh Toàn cổ, hỏi hắn ta sợ hãi nhất vấn đề, Tinh Toàn, ta ở mất trận thời điểm, ngươi vì sao hội trên đường rời đi? Ngươi có phải hay không cần ta nữa? Ta muốn là ở cảm xúc bình thường thời điểm, là tuyệt đối sẽ không hỏi ra nói như vậy, nhưng là quỷ quái nói trong lời nói, bao nhiêu đối ta có chút ảnh hưởng, hơn nữa trong lòng cảm giác an toàn đại lượng thiếu hụt. Những lời này hỏi xong về sau, trong lòng ta còn cảm thấy đặc ủy khuất, khóc rất khó chịu. Từ, ngươi hiện tại tinh thần lực nhận đến cục cưng tổn thương mệnh hồn ảnh hưởng. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Tinh Toàn hôn tới nước mắt ta. Thấp giọng nói, ta cùng Trương Bích đi rồi. Nàng cấp ba mẹ hạ cổ. Ta biết ngươi có thể chống đỡ đi xuống. Cho nên lựa chọn đi bảo hộ ba mẹ, thật vậy chăng? Ta hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem Tinh Toàn. Trong lòng tựa như bị chui vào đi một căn thứ. Không có cách nào lý tính suy xét, lại cảm thấy kinh hoàng cùng lo sợ, cục cưng nhận đến ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ở ta trong bụng khóc rất thảm, mẹ, ta nhất định ngoan ngoãn, ngươi không cần vứt bỏ ta. Ba ba, ta như vậy ngoan, ngươi sẽ không rời đi ta đúng hay không, cái loại này lo sợ mất đi cảm xúc. Nhưng ta một chút hiểu được, linh hồn nắm trong tay nhân thất tình lục dục, nhất là tới quan trọng mệnh hồn. Một khi thiếu hụt, nhân là không hoàn chỉnh, tâm trí cũng là thiếu hụt, tâm trí thiếu hụt dưới, đối thế giới này phán đoán cũng là không cho xác thực. Ta cắn răng nhịn xuống, trong bụng đau, tuy rằng trong lòng là rất nhiều loạn thất bát tao lòng nghi ngờ. Nhưng ta lại rõ ràng, Tinh Toàn tuyệt đối là không có vấn đề, có vấn đề, là ta tự thân cảm xúc, ta khắc chế nội tâm hỏng mất. Bắt buộc chính mình nói cho Tinh Toàn. Tinh Toàn ta tin tưởng ngươi. Thật sự, ta, khóe miệng ta tràn ra một tia huyết đến. Này huyết thật giống như trực tiếp theo khoang bụng bên trong dũng mãnh tiến ra. Trong bụng giống như có vô số điều sâu ở đi. Đây là có chuyện gì? Mệnh hồn thiếu hụt, còn có thể làm cho người ta cảm thấy phía trong bụng gan bị sâu cắn. Ta này trong lòng đang ở miên man suy nghĩ đoán. Cảm giác Tinh Toàn thân thể đột nhiên liền đứng ở trong trời đêm. Trên người tất cả đều là lạnh lẽo sát khí. Hắn cuồng lãnh giống giận. Lăn ra đây, trước mặt ta đối ta thế. Cũng dám hạ cổ, quả nhiên là muốn chết. Ở Tinh Toàn giọng nói hạ xuống là lúc. Hắn đã ôm ta hạ xuống thiên khung. Tiết nhanh lập một cái trang điểm thực ngày hệ. Cười cũng rất sáng lạ nữ nhân. Ngươi tưởng cứu nàng sao? Mặc dù ngươi là quỷ giới bá chủ, Trung Miêu cổ, trừ phi giết ta này ký chủ, nếu không, nàng cổ rõ ràng không xong, nàng là Trương Bích, hơn nữa cơ nhiên là đối ta hạ cổ. Ta trong bụng mệnh hồn đau bụng sinh đại khái là đến thời gian. Cái loại này quặn đau cảm giác ngừng lại, phía trong bụng chỉ có cổ trùng cắn thực thống khổ. Ta cân não đã khôi phục thanh tình, có thể tâm trí bình thường phân tích sự tình. Cái cô gái này tối nay hạ cổ, nhất định lại là tưởng đối ta cục cưng xuống tay. Nàng như vậy kiêu ngạo, bất quá là ỷ vào tinh toàn không thể giết nhân loại thôi. Chán của ta thấm hãn, lại miệng hạ không lưu tình mắng nàng. Người người này có phải hay không tâm lý biến thái a? Thế nào lão là nghĩ cách hại nhân a? Ta nghe nói miêu cổ là dùng đến trị bệnh cứu người. Ngươi lại lấy đến hại nhân, ta này trong lòng chính kỳ quái đâu. Cái cô gái này đến cùng là khi nào thì hạ cổ. Ta thế nào liền không có một điểm ấn tượng đâu. Trương Bích nở nụ cười, yên nhiên cuồng tiếu, trong mắt lại chảy xuống lệ. Đúng vậy, miêu cổ là trị bệnh cứu người. Ta từng hành y tế thế, cũng dùng nó đã cứu thật nhiều nhân. Năm đó ta, tinh toàn, chẳng lẽ ngươi thật sự nhớ không dạy ta sao? OCV by Love Dayo, hết chương.